Mặt nạ ác ma, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hạ nghe xong lời này, ngược lại ngừng tất cả động tác. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt của Tưởng Tiểu Manh dưới thân mình có chút mơ hồ. Dồn dập thở hào hên. Manh manh, ta không phải. Nàng vội ngăn chặn chỗ sâu trong nội tâm vỡ toang ra du xê vỏ IG. Gần như giải thích đều đang muốn nói gì đó. Tưởng Tiểu Manh hai tay ôm cổ của nàng, có chút nghẹn ngào mà nói. Hạ, ta sợ ngươi đi Thượng Ung, sẽ không còn yêu thích ta nữa. Sẽ không, không thể nào. Giang Hạ lắc đầu, cúi đầu hôn tại môi nàng. Sau đó lại nhẹ giọng bồi thêm một câu. Không có khả năng. Trong nội tâm nàng tràn đầy cảm giác chua xót, cực kỳ ôn nhu an ủi nàng. Ngươi nói thật không? Tưởng Tiểu Manh trong mắt chứa đựng nước mắt, có chút tức giận nói. Về sau còn sẽ có người khác thích ngươi. Ta cảm thấy được, người thích ngươi có thể so với ta nhiều hơn. Giang Hạ có chút buồn cười mà nói. Ta mặc kệ, dù sao trong nội tâm của ta rất không thoải mái, rất không an tâm. Tưởng Tiểu Manh hoàn toàn chính xác rất bất an. Bởi vậy thái độ khác thường cố tình gây sự. Giang Hạ tướng mạo mặc không thể gọi là hoàn mỹ, thế nhưng là dáng người cao gầy cân xứng, ngũ quan phối hợp cân đối, cấu thành một loại đặc biệt lạnh lùng mỹ cảm. Thực tế ánh mắt của nàng tuy rằng không lớn, nhưng là thần thái nổi bật. Nếu không phải nàng quanh năm đối với người khác một bộ dạng hờ hững lạnh lẽo, người thích nàng đoán chừng sẽ trở nên gia tăng gấp bội. Vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Giang Hạ đầu lông mày có chút cau lại. Tính cách của nàng cùng Tưởng Tiểu Manh không giống nhau, là hoàn toàn bất đồng. Mà đã lớn như vậy, cũng chưa bao giờ như vậy đi dỗ dành qua một người. Kiên nhẫn đến như thế này, đã là đến cực hạn. Chẳng qua là thanh âm miễn cưỡng bảo trì ôn nhu. Như vậy, Tưởng Tiểu Manh nhắm mắt lại, bắt lấy tay Giang Hạ, từ cái bụng bằng phẳng của chính mình lướt qua. Sau đó tựa như đã mất đi khí lực bình thường, bất động. Giang Hạ trong nội tâm một hồi run rẩy, vừa mới toát ra một chút tâm tình bực bội liền lập tức biến mất như vô hình. Nàng cắn chặt môi dưới của chính mình, chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, muốn rút tay về, thế nhưng là cái tay kia không nghe lời, vô cùng tham luyến cái phần bóng loáng tinh tế tỉ mỉ xúc cảm này. Hai người thân hình đều cứng đờ, tất cả động tác đã ở trong tích tắc định dạng. Người nói, chúng ta còn nhỏ, một hồi lâu, Giang Hạ mới có hơi cố hết sức mà nói. Hạ, ta đã sớm biết, ta sớm muộn cũng sẽ là của ngươi. Tưởng Tiểu Manh thanh âm nhẹ giống như thở dài một tiếng. Đã đến nước này, bây giờ không cần bất luận ngôn từ, không cần bất kỳ cớ sự gì nữa. Trùng trùng điệp điệp trói buộc cũng được cởi bỏ. Không khí xung quanh cũng càng ngày càng nóng. Người yêu nhau đúng là có thể tùy tâm sở dục. Giang Hạ trong lồng ngực đang kịch liệt nhúc nhích. Nàng lần nữa cúi xuống, một bên cuồng nhiệt hôn Tưởng Tiểu Manh, một bên lục lọi cởi y phục của nàng. Toàn thân nàng cùng thần kinh đều rơi vào trạng thái hưng phấn. Hai tay của nàng lung tung vuốt ve trên da thịt mềm mại nóng hổi của Tưởng Tiểu Manh, dẫn tới Tưởng Tiểu Manh phát ra từng đợt âm thanh than nhẹ. Thời điểm tay nàng nắm chặt cái núm vú nho nhỏ của Tưởng Tiểu Manh, trong nội tâm bỗng nhiên vọt lên một loại cảm động không hiểu. Nước mắt ức chế không nổi chảy xuống. Nàng dùng một loại tâm tính cúng bái, một lần lại một lượt, ôn nhu vuốt, yêu thương hôn hít. Tưởng Tiểu Manh phát ra một tiếng hô nhỏ, hai tay chăm chú bắt được tóc của nàng. Đau. Lúc Giang Hạ ngốc nghếch bối rối xâm nhập vào thân thể chặt khít của nàng, Tưởng Tiểu Manh đau đến nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Hàm răng cắn chặt môi tựa hồ để lại dấu vết thật sâu. Hết thảy tựa hồ đột nhiên bất động. Sau đó, hết thảy bắt đầu tiếp tục. Đêm hôm nay, tại thời gian trẻ tuổi xúc động cùng du xê vọ IG dâng trào, cùng khát vọng sợ hãi mâu thuẫn tâm lý ở bên trong, các nàng rút cuộc hoàn thành nghi thức yêu. Sáng sớm, ánh mặt trời phía ngoài xuyên thấu qua bức màn máu sáng, rơi vãi tiến vào gian phòng, làm Tưởng Tiểu Manh nhất thời tỉnh lại. Mở to một mắt, khuôn mặt ngủ say của Giang Hạ liền ánh vào trong mắt của nàng. Tưởng Tiểu Manh khóe miệng có chút tác động, giơ lên một nụ cười ôn nhu. Nàng chống đỡ cái cằm, có chút xuất thần nhìn ngắm cái gương mặt trắng nõn có chút lộ ra đỏ ửng kia. Đồng hồ báo thức đầu giường biểu hiện hiện tại đúng là 8 giờ rưỡi sáng. Tưởng Tiểu Manh biết rõ, mẹ cùng ba đã đi làm. Hơn nữa, tại phòng bếp có lẽ cũng để lại đồ ăn sáng cho các nàng. Cho nên ngủ thêm một chút cũng không lo lắng. Hết thảy chuyện phát sinh đêm qua, rõ ràng từng chi tiết tái hiện trong đầu. Khi bị xâm lấn đau đớn, cũng là như vậy rõ ràng. Tưởng Tiểu Manh mân mê bờ môi, chỉ cảm thấy thân thể vẫn là mang theo chút ít nỗi khổ riêng. Nàng bỗng nhiên tiến đến, không nhẹ không nặng tại môi Giang Hạ cắn nhẹ một cái. Ôi, Giang Hạ đau đến thoáng cái tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn xem nàng. Dạng như vậy đúng là trước đó chưa từng có, thật đáng yêu. Tưởng Tiểu Manh nhịn không được cười khanh khách. Ngươi làm tại sao cắn ta? Chấm, Giang Hạ đưa cánh tay qua ôm lấy cái em mảnh khảnh của nàng. Trong miệng chất vấn, trên mặt lại mang theo mỉm cười. Không biết, Tưởng Tiểu Manh cố ý xa sầm nét mặt. Còn có đau hay không? Ngữ khí trở nên đặc biệt ôn nhu. Không biết, Tưởng Tiểu Manh mặt lập tức chín như quả hồng. Giang Hạ tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn xuống, đem nàng ôm vào trong ngực. Hạ, sao? Chúng ta về sau sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ sao? Tưởng Tiểu Manh ngẩng đầu lên nhìn qua nàng, con mắt ngập nước đấy. Dạng đầy tình ý, editor, chắc có. Không biết à, Giang Hạ vuốt ve tóc của nàng, nửa híp mắt nói. Tưởng Tiểu Manh khẽ giật mình, nước mắt lập tức giống như thủy triều tuôn ra. Nàng tức giận có chút nói không ra lời. Ngươi, ta đem cái đó đều cho ngươi, liền đổi lấy ngươi trả lời như vậy. Giang Hạ thấy nàng khóc rồi, vội vàng bưng lấy gương mặt của nàng, ôn nhu nói, ta không phải ý tứ này, ta đương nhiên nguyện ý với ngươi cùng một chỗ cả đời. Nhưng tương lai hết thảy có biết được hay không? Lỡ có chuyện xấu gì xảy ra thì sao a? Nếu như ngươi về sau làm ra sự tình ta không thể dễ dàng tha thứ, ta đây sẽ không có khả năng với ngươi ở cùng một chỗ. Giang Hạ từ nhỏ chính là hài tử có chút kỳ quái, có đôi khi hỉ nộ vô thường, có đôi khi lại tỉnh táo thật đáng sợ. Hoặc là Chu Văn Hàn cùng Giang Chỉ Đinh không có tình yêu, chỉ có lợi ích hôn nhân, trong lòng hắn lại nhìn không thấy vết thương nào. Cho dù nàng thiệt tình ưa thích Tưởng Tiểu Manh, cho dù nàng rất cảm động nàng đối với nàng cho đi thứ quý giá nhất, nhưng giờ phút này, nàng vẫn phải bảo trì một tia lý trí. Bất quá, nước mắt của Tưởng Tiểu Manh làm lòng nàng có chút đau đớn. Nàng bưng lấy khuôn mặt xinh đẹp của Tưởng Tiểu Manh, duỗi ra đầu lưỡi cẩn thận từng ly từng tí đem nước mắt của nàng thè lưỡi ra liếm. Sau đó nói khẽ, ngoan, đừng khóc. Cử động ôn nhu như vậy, kỳ dị hiệu quả, Tưởng Tiểu Manh trong nội tâm ủy khuất hòa khí khổ tiêu tan hơn phân nửa. Cái mũi của nàng nhẹ nhàng cọ lấy Giang Hạ, rất nghiêm túc hỏi, chuyện gì làm ngươi không thể dễ dàng tha thứ cho ta? Chấm, hai cánh môi kiều diễm như có như không khẽ chạm vào nhau. Giang Hạ tâm thần nhộn nhạo, nhẹ nhàng ngậm lấy lía út đùa một phen, lúc này mới nhẹ nhàng thở hắt ra. Đồng dạng nghiêm túc nói, trên mặt tình cảm lừa gạt cùng phản bội, ngươi biết, ta sẽ không như vậy mà, trong lòng của ta chỉ có một mình ngươi. Tưởng Tiểu Manh bất mãn trừng mắt, ta cũng thế. Ánh mắt Giang Hạ có chút tan rã, như là đang suy nghĩ gì, một hồi lâu, mới trịnh trọng mà nói, Manh Manh, cuộc đời của ta, đầu nguyện ý yêu một người, ta hy vọng ta yêu người. Cũng có thể nghĩ như vậy. Tưởng Tiểu Manh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ý kia là, ngươi sẽ vĩnh viễn yêu ta có phải hay không? Ta sẽ nhớ kỹ. Đương nhiên, trừ phi ngươi để cho ta thất vọng. Giang Hạ ánh mắt dị thường ôn nhu, nửa mở vui đùa mà nói. Ta nói cho ngươi biết, tín nhiệm của ta, chỉ cấp một lần, ta chẳng muốn nói cho ngươi. Tưởng Tiểu Manh cáu giận nói. Tóm lại ngươi về sau dám phụ lòng ta, ta liền, cả buổi, nhưng không có nói câu tiếp theo. Nước mắt lại bắt đầu ở trong hốc mắt lăn qua lăn lại. Giang Hạ lập tức có chút sợ hãi. Trên mặt nàng hôn rồi lại thân mật nói. Ta không biết á, ta cũng chỉ yêu thích Manh Manh là nhà của ta. Chấm, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngôi nhà khác nữa hay sao? Tưởng Tiểu Manh trong nội tâm ngọt ngào, nhưng ngoài miệng lại mạnh miệng. Ôi, tối hôm qua đã có người biến thành nhà của ta. Giang Hạ dáng tươi cười bỗng nhiên trở nên có chút tà ác. Ngoài miệng nói qua, tay cũng thuận thế đưa lên. Cầm lấy bộ ngực mềm mại nho nhỏ của Tưởng Tiểu Manh. Không nên như vậy á. Tưởng Tiểu Manh trầm thấp kêu to một tiếng. Kháng cự lắc lắc thân thể. Đỏ mặt nói. Ngươi, ta thích như vậy. Giang Hạ mày dạn mặt dày trả lời. Tay tại đó vuốt ve một chút. Tưởng Tiểu Manh thân thể như nhũn ra. Đành phải ôm lấy nàng. Run rẩy thanh âm nói. Hạ, ta bây giờ còn đau. Giang Hạ nhớ tới tình cảnh nàng tối hôm qua đau đến thút thít nỉ non. Căng thẳng trong lòng, để sát vào bên tai nàng. Thấp giọng thở hào hển. Ta không đi vào, được không nào? Ta rất ưa thích thân thể của ngươi. Rất ưa thích, nói xong, nàng đã hôn môi của nàng. Đầu lưỡi dễ dàng trượt vào, kịch liệt lật quấy lên. Tay lại như cũ vuốt ve thân thể của nàng. Tưởng Tiểu Manh cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Cũng bắt đầu cong người lên thân thể nghênh hợp với nàng. Trên giường giằng co hồi lâu. Đã nhanh tới 10 giờ rồi. Giang Hạ kêu to. Chấm. À, thật đói. Rút cuộc nhịn không được đứng lên. Bắt đầu mặc quần áo. Tưởng Tiểu Manh đỏ mặt. Oán giận nói. Ta đã sớm nói nên rời giường. Có không? Ta không nhớ rõ ngươi có nói qua như vậy à. Giang Hạ cười đùa tí từng nói. Né tránh một chưởng của Tưởng Tiểu Manh. Tưởng Tiểu Manh mặc quần áo tử tế. Bắt đầu sửa sang lại giường chiếu. Lúc vén chăn lên. Nụ cười trên mặt nàng trong nháy mắt có chút cứng lại. Trên ga giường vàng nhạt. Vết máu đỏ thẫm như vậy dễ làm người khác chú ý. Lại để cho trong lòng của nàng có loại buồn vô cớ cùng cảm giác mất mát. Đang phát ngốc. Hai cánh tay thon dài đã từ phía sau đem nàng ôm vào trong ngực. Đợi lát nữa, ta đem cái này đi giặt sạch. Giang Hạ ôn nhu nói. Hạ, ta không thuần khiết rồi. Đúng không? Nàng thì thào nói. Giang Hạ bờ môi tại bên tai nàng cọ sát. Nghiêm túc nói. Không, người trong lòng ta vĩnh viễn là thuần khiết nhất đấy. Manh Manh, người không nên khổ sở. Tưởng Tiểu Manh xoay người lại. Lắc đầu, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Không, ta không khổ sở. Có thể đem chính mình cho người mình yêu nhất, là chuyện rất hạnh phúc. Những lời này, tựa như một cỗ cam tuyền, thoải mái đến tận nội tâm Giang Hạ. Ánh mắt của nàng lập tức ẩm ướt, muốn nói rồi lại ngừng lại. Rút cuộc mở miệng chậm rãi nói. Manh Manh, ta yêu ngươi. Tưởng Tiểu Manh kinh hỉ nhìn nàng. Thì thào nói, đây là ngươi lần thứ nhất cùng ta nói lời như vậy. Nàng ôm cổ của nàng. Nước mắt trên mặt rơi vào trên bờ vai Giang Hạ. Nhưng mà những giọt nước mắt này là vui sướng đấy. Đúng vậy à, ta cho là cả đời ta cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Giang Hạ ngữ khí tựa hồ có chút bi thương. Nhưng mà, đây là lời nói ta muốn nghe nhất. Tưởng Tiểu Manh mang theo nước mắt trên mặt. Nụ cười sáng lạn tràn ra giống như hoa tươi. Hai người đứng ở trước giường. Ôm thật chặt đối phương. Thật lâu không nỡ bỏ buông ra. Manh Manh, ta muốn ngươi nhớ kỹ. Coi như là ta ở Thượng Ung. Ngươi ở Thánh Huy, cũng không có liên quan gì. Lòng ta luôn ở chỗ của ngươi. Giang Hạ một bên hôn hít lấy tóc của nàng. Một bên nhẹ giọng an ủi. Ân, Hạ, ta yêu ngươi. Tưởng Tiểu Manh thể xác và tinh thần đều đắm chìm trong vui sướng. Thanh âm ôn nhu như nước. Bỗng nhiên ly khai khỏi cái ôm ấp hoài bão của Giang Hạ. Chủ động hôn lên môi của nàng. Editor, để coi hai người hạnh phúc được bao lâu. À, do bạn edit kia bỏ tui bơ vơ rồi nên bạn nào có hứng thú edit bộ này về đội tui đi. Chúng ta cùng nhau đẩy nhanh tiến độ nào a ha ha. Cách chương.